Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, người sống sót. Chương 169, người sống sót bước vào hàn trấn trong. Tần Phong kỵ U Linh Mã, nhanh chóng bỏ rơi một ít cấp thấp trùng thú. Săn giết những này trùng thú, còn không bằng nhiều săn giết một ít cao cấp. Chỉ là vào lúc này, trong máy truyền tin, lại xuất hiện tích tích tích thanh âm, phát hiện người sống sót tín hiệu. Máy truyền tin hàn trấn trên bản đồ, xuất hiện một cái nhỏ yếu màu đỏ tiêu điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán tín hiệu, có đầy đủ thực vật, ở trong phòng dưới đất tránh né chủng tộc tiến công. Chỉ là nửa tháng mà thôi, ngoan cường nhân loại luôn có thể dùng đủ loại phương pháp sống sót. Huống chi, bọn họ tồn tại thời đại chính là mặt thế. Mặt thế trong, theo 6 tuổi bắt đầu, đến 16 tuổi, 10 năm sơ, giáo dục trung cấp, chính là giáo hội một người làm sao sinh tồn. Hàn trấn phương Bắc bởi vì nơi trồng trọt nguyên nhân, dẫn đến thật lâu chưa có tới năng lực giả. Người sống sót còn không có bị doanh địa cứu ra ngoài. Tần Phong không phải lãnh huyết người, có năng lực, tự nhiên có thể cứu liền cứu. Tần Phong xông người sống sót tín hiệu phương hướng khu động U Linh Mã. Ông ông ông, một đám cấp thấp trùng thú theo Tần Phong. Không chỉ như thế, vài cái thị huyết giáp trùng theo góc giữa xuất hiện. Thấy Tần Phong, lập tức bay nhào lên. Tiền hậu giáp kích, địa ngục hỏa thảm, khống chế một ít phạm vi. Địa ngục hỏa thảm bao phủ những thứ kia cấp thấp trùng thú. Cường đại hỏa diễm chỉ dùng mấy giây, đã đem gờ đoạn dị thú giết chết. Mà sau đó Tần Phong rút ra thanh vương đao, chỉ là nhẹ nhàng huy động, đã đem xú danh chiêu thị huyết giáp trùng trảm thủ. Đối với những người khác mà nói, nguy hiểm không gì sánh được. Đã là trùng tộc địa bàn hàn trấn, đối với Tần Phong mà nói, lại như vào chỗ không người. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới tín hiệu phóng ra đối diện đường cửa hàng trước. Chỉ là cửa hàng này trước cửa lại nằm úp sấp một đầu to lớn thiết bối ốc sên. Chỉ là phổ thông ép đoạn thiết bối ốc sên mà thôi. Thế nhưng thực lực cũng đủ cường hãn. Tần Phong trong lòng dâng lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Hắn dưới U Linh Mã, mà thiết bối ốc sên tựa hồ cũng theo ngủ say trong tỉnh táo lại. Vươn mềm thể đầu, xông Tần Phong cắn xé lại đây. Tần Phong không chút do dự, huy đao liền chém. Hỏa diễm đao mang, dài đến 2 thước đao mang tại đây thiết bối ốc sên còn không chờ công kích thời gian, đã bị chém rơi đầu. Một cước đá văng này thiết bối ốc sên thi thể. Tần Phong tiến vào cửa hàng bên trong. Người cự ly người sống sót còn có 35 mét. Cửa hàng không tính lớn. Tần Phong rất nhanh tìm đến xuống phía dưới thông đạo. Bất quá cửa lại bị từ bên trong khóa trái. Phanh phanh phanh. Tần Phong đánh một lần, thế nhưng cửa bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Cũng may đại môn này phòng ngự cũng không tính quá cao. Tuy rằng có thể phòng được dị thú tiến công, nhưng là tuyệt đối không đỡ được Tần Phong thanh vương đao. Nội lực quán trú ở thanh vương đao trên, Tần Phong trong nháy mắt đem đại môn xé mở. Bên trong gian phòng, truyền đến huyết tinh khí hơi thở. Yếu ớt đèn chiếu sáng có thể thấy bên trong tình cảnh. Một cái gầy như que củi nữ nhân nửa mở hai mắt. Trong ngực còn có một cái nhỏ yếu trẻ sơ sinh. Nhiều lắm liền 2 tháng lớn nhỏ. Lúc này gầy yếu nữ nhân thấy Tần Phong, mắt bỗng nhiên sáng lên. Một khắc kia trong mắt đối phương quang mang, lóng lánh dường như tinh không. Tần Phong trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái từ. Hy vọng. Hắn ở người nữ nhân này trong mắt thấy cái từ ngữ này. Cứu. Nàng, chấm ngoặc kép, nữ nhân kia tựa hồ muốn đem trong ngực hài tử đưa cho Tần Phong. Tần Phong trầm mặc, hắn đi ra phía trước, nội lực vận dụng đến lòng bàn tay, vỗ vào nữ nhân này phía sau. Một cổ hùng hậu nội lực, bảo vệ người nữ nhân này tâm mạch, thoải mái nàng phế phủ. Đi thôi, mang nó đi an táng đi. Tần Phong nói rằng, làm tiêm vào giác tỉnh dược tề tân nhân loại. Vô luận nam nữ, thân thể đều cường hãn hơn. Thế nhưng trẻ sơ sinh nhưng là yếu đuối không gì sánh được. Tiếp cận nửa tháng, người có thể kiên trì. Hài tử lại không thể. Dù cho người nữ nhân này ở phía sau đến không có biện pháp ra đi tìm thực vật thời gian. Dùng bản thân máu tươi uy hài tử. Cũng như cũ như thế. Đứa bé này đã chết. Nữ nhân kia trầm mặc một chút. Tựa hồ muốn khóc. Lại một giọt nước mắt cũng khóc không ra. Tần Phong không để cho đối phương tiếp tục bi ai xuống. Mang nữ nhân này rời đi trong phòng dưới đất. Mà thế trong. Cái dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Nhân loại kỳ thực là phi thường ngoan cường. Nữ nhân này tuy rằng suy yếu. Thế nhưng năng lực hành động còn có. Tần Phong cho đối phương một ít bánh bao cùng nước. Nhìn đối phương lang thôn hổ yết ăn hết. Cực nhanh khôi phục hành động lực. Tần Phong cho nàng một túi khu thú phấn. Để cho nàng đi theo bản thân phía sau tát khu thú phấn. Thậm chí đi trên người mình cũng bôi lên một ít. Sau đó, Tần Phong bắt đầu càn quét khu phố, kiểm tra tín hiệu cầu cứu. Một ngày thời gian, dĩ nhiên cứu ra hơn 80 người. Bởi vì Tần Phong nghĩ cách cứu viện, hắn săn giết tốc độ tự nhiên thật to rơi chậm lại. Bất quá cũng quét sạch ra 20 con phố. Ngược lại so với ngày hôm qua nhiệm vụ hoàn thành cao hơn. Cộng thêm khu thú phấn. Này 20 con phố coi như là triệt để an toàn. Cuối thu sắc trời chậm được cũng sớm. Tần Phong kết thúc chiến đấu. Mang hai xe người rời đi Hàn Trấn. Trở lại lâm thời nơi tụ tập bên trong. Đã sớm ngẩng đầu ngóng trông thương nhân thấy Tần Phong sau. Lập tức một ủng mà lên. Muốn theo Tần Phong trong tay mua. Thương phẩm. Chỉ là còn không chờ hắn mở miệng. Thì có một đám người đến đây. Thẳng đến Tần Phong phương hướng. E đoạn năng lực giả khí tức nhường người chung quanh vô ý thức dùng mình. Tới tấp tản ra, hôm nay, Hàn Trấn nơi tụ tập chỉ có một e đoạn đến đây. Chính là Chỉ Long, Tần tiên sinh, người tốt, ta là Chỉ Long. Hiện tại Hàn Trấn thu phục kế hoạch tổng chỉ huy quan. Long chỉ nhiệt tình vươn tay, Tần Phong sửng sốt, nhưng là vẫn cùng đối phương lễ phép tính nắm tay. Hạnh ngộ, ha ha. Là ta may mắn mới là, đến Tần tiên sinh ngươi cường đại như vậy dị năng giả. Sáng sớm hôm nay ta thấy ngươi thu phục Hàn Trấn Bắc Bộ nơi trồng trọt tình huống. Sở dĩ hiện tại cố ý trước tới tìm ngươi. Hy vọng chúng ta có thể chung sức hợp tác, cùng nhau thu phục Hàn Trấn. Tần Phong trong đầu, lập tức liền nghĩ đến sáng sớm thời gian. Gặp phải máy không người. Nguyên lai lúc đó xem người một nhà. Là cái này Chỉ Long, đối phương cuối cùng thời gian làm ra biểu hiện, đến nhường Tần Phong đối người này có một tia hảo cảm. Chỉ quan chỉ huy muốn hợp tác thế nào? Tần Phong hỏi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tần tiên sinh, chúng ta bên này mời. Ta đã chuẩn bị xong cơm tối. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Phong tự nhiên không ngại có người miễn phí cung cấp thức ăn. Vì vậy gật đầu đồng ý. Bán tài liệu sự tình cũng chỉ có thể một hồi lại nói. Bất quá lâm trước khi rời đi. Tần Phong đến là nhắc nhở Chỉ Long một câu. Những người này là ta vừa liền đi ra người sống sót. Ta hiện tại không có biện pháp an bài. Còn muốn phiền phức chỉ quan chỉ huy. Chỉ Long lập tức vỗ ngực bảo chứng. Khương Chỉ, người đi, nhớ kỹ thích đáng an bài. Đây chính là Tần Phong cứu ra người. Ai cũng không hy vọng bản thân tân tân khổ khổ cứu ra người sống sót. Cuối cùng bị chết đói hoặc là bị khi dễ. Sở dĩ tự nhiên phải xử lý thỏa đáng. Hôm nay Chỉ Long còn cần Tần Phong hỗ trợ đâu. Khương Trì đầy mặt phiền muộn. Chỉ theo tiếng đi an bài những thứ kia ở Hàn Trấn bên trong ngốc 10 ngày còn chưa có chết. Xú khí huân thiên người. Mà một đám người khác lại đi hưởng thụ phong phú yến hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.